Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 337 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Thật đáng buồn là tại khủng bố như thế kiếm khí bao phủ phía dưới, không cần nói giam cầm thí đồ mệnh tộc nhân, cho dù là muốn bỏ chạy đều biến thành hy vọng xa vời. Tô Thần điên cuồng dọa sợ tất cả mọi người, càng khi mọi người cảm ứng được người này trên thân khí tức, cũng chỉ là cái gọi là họa cảnh, mỗi một cái đều là mộng bức không thôi. Không thể tin tưởng sự thật. Trọn vẹn giết hại nửa canh giờ. Tử thí trên đỉnh phía dưới tất cả mọi người, bị tàn sát hầu như không còn. Nhìn lấy một màn trước mắt, riêng là khắp nơi thi thể, tinh hồng máu tươi hội tụ thành bờ sông, ngửi lấy cái kia từng cổ gây mũi máu tanh mùi vị, Tần Vân Khói chờ người đến bây giờ đều chưa có lấy lại tinh thần tới. Đem tất cả mọi người lực lượng nguyên thần toàn bộ thôn phệ đến hỗn độn thôn phệ hồ bên trong, lấy đi tất cả mọi người không gian giới chỉ, còn có hay không hái tử thí quả. Đều là đồ tốt, Tô Thần đương nhiên sẽ lệnh không biện pháp bất kỳ vật gì. Tô Thần, ngươi biết rất rõ ràng bọn họ là ta thí đồ mệnh tộc nhân, vì cái gì còn muốn giết bọn hắn? Tần Vân Khói thật rất là phẫn nộ, nguyên bản nàng thì rất phản đối tỷ tỷ cùng với Tô Thần, riêng là theo trong tộc đổi ý từ hôn. Đối với trong tộc tới nói tuyệt đối không phải chuyện tốt lành gì. Lần này Tô Thần càng thêm quá phận. Bất kể có phải hay không là có ý, nhiều như vậy tộc nhân chết thảm đều là Tô Thần sai. Thù khói có ngươi dạng này muội muội. Chỉ là nói đến đây, Tô Thần lời nói vẫn chưa tiếp tục nói đi xuống, bất quá lời nói bên trong ý tứ rất rõ ràng. Ngươi dám nhục nhã ta. Tần Vân Khói, là chính ngươi đứng ra để cho ta nhục nhã, mà không phải ta muốn nhục nhã ngươi. Ngươi đừng tưởng rằng ngươi là Thù Yên muội muội, liền có thể ở trước mặt ta làm càn, người khác có lẽ sẽ nuông chiều ngươi, nhưng ngươi muốn nhớ kỹ cho ta không biết nuông chiều ngươi. Thực sự rất phản cảm Tần Vân Khói, xem xét Tần Vân Khói biểu hiện trên mặt, cùng Sở Tác Sở Vi nói tới, là hắn biết Tần Vân Khói đối chính mình thái độ. Người kính ta một thước, ta kính người một trượng. Người muốn là phạm tiện, hắn tuyệt đối sẽ không nuông chiều. Coi như đối phương là Tần Cừu Yên muội muội, hắn cũng sẽ không cho bất kỳ mặt mũi gì. Nghe đến lời này Tần Vân Khói bị tức đến không nhẹ, bất quá Tần Băng Khói lập tức đứng ra hòa giải, nói ra ê Đường tỷ, Tô Thần cũng không phải cố ý, hắn vừa mới khẳng định không nhìn thấy chúng ta, muốn là nhìn đến lời nói, chắc chắn sẽ không tùy ý xuất thủ. Ngươi là? Thù Khói là ta Đường tỷ. Ngươi vẫn được. Tần Vân Khói kém chút bị chính mình nước bọt sặc đến, nàng càng nghĩ càng là không nghĩ ra. Đường tỷ đến cùng nhìn lên Tô Thần địa phương nào. Không có lễ phép. Muốn là đổi lại người khác, còn sẽ như thế làm sao? Thí Minh Tháp tộc liên hợp hắn ba đại thí tộc, muốn đối phó ta thí Lôi Hoang tộc, ngươi thí đồ mệnh tộc muốn là không nghĩ nhúng tay lời nói, nhìn thấy ta thí Lôi Hoang tộc người né tránh ba bước, nhớ kỹ, không nên cùng ta thí Lôi Hoang tộc là địch. Bây giờ Tô Thần, hoàn toàn không xác định thí đồ mệnh tộc sẽ hay không nhúng tay việc này. Thái Di Hoàng Triều sự tình, triệt để hắn tam qua nát. Hắn hiện tại nhiều rất nhiều tâm nhãn. Tần Cừu Yên mặc dù là chính mình thê tử, đồng thời còn có chính mình hài tử, nhưng là Tần Cừu Yên tại thí đồ mệnh tộc địa vị làm đến trưởng khống Buster hay PX. Muốn là Tần Cúc phản nghịch đâu? Người nào dám cam đoan? Chính là bởi vì như thế, theo Tô Thần, muốn là thí đồ mệnh tộc thật cùng hắn bốn đại thí tộc liên thủ, muốn cùng một chỗ đối phó thí Lôi Hoang tộc lời nói, hắn chắc chắn sẽ không có bất luận cái gì khách khí. Ngươi có phải hay không có chút quá bá đạo, muốn là ngươi thí Lôi Hoang tộc chủ động khiêu khích chúng ta đâu? Đặc thù thời kỳ, các ngươi thí đồ mệnh tộc nhịn một chút. Đầy đủ bá đạo, đồng thời rất là không nói đạo lý. Mà Tô Thần lại không có biện pháp nào, bởi vì hắn không có càng tốt hơn biện pháp đến giải quyết việc này. Rốt cuộc lần này bốn đại thí tộc liên thủ ngoại nhân, muốn tiêu diệt cấm khu bên trong tất cả thí Lôi Hoang tộc người. Hắn nhất định phải chủ động xuất kích, mà không phải ngồi chờ chết, đã ông ngoại để cho mình nhìn kỹ tộc nhân, vậy hắn khẳng định không nguyện ý nhìn đến một cái thí Lôi Hoang tộc tộc nhân có việc. Hừ. Trùng Điệp lạnh hừ một tiếng, phẫn nộ Tần Vân Khói hận không thể một bàn tay đập chết Tô Thần, chỉ là nghĩ về nghĩ, nàng lại không dám làm như thế, bởi vì nàng có thể nhìn ra, trước mặt cái này Tô Thần cũng là cái không nói đạo lý người điên. Muốn là Tô Thần không nhìn tỷ tỷ thể diện, thật sự ở nơi này nhục nhã chính mình, đến thời điểm chính mình liền hối hận cơ hội đều không có. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn lựa chọn không treo chọc. Tần Băng Khói lại là gật gật đầu, nói ra gây Tô Thần, bởi vì ngươi cùng Đường tỷ ở giữa quan hệ, đồng thời Gia Gia đã từ hôn, chúng ta Thí Đồ Mệnh tộc cùng Thí Minh Tháp tộc ở giữa quan hệ đã rất là không tốt, đồng thời sự tình lần này, chúng ta Thí Đồ Mệnh tộc vẫn chưa tham dự bên trong. Ta có thể cam đoan, ta Thí Đồ Mệnh tộc người tuyệt đối sẽ không tùy ý trêu chọc ngươi Thí Lôi Hoang tộc, nhưng cũng hy vọng ngươi thông báo Thí Lôi Hoang tộc người, không nên cùng ta Thí Đồ Mệnh tộc người làm địch. Tô Thần gật gật đầu, nói ra e ta biết. Nhìn lấy quay người chuẩn bị rời đi Tô Thần, Tần Băng Khói đột nhiên nói ra e tỷ phu, có chuyện ta muốn xin ngươi giúp một tay. Nghe đến tỷ phu hai chữ, Tô Thần lộ ra có chút kinh ngạc, một lần nữa xoay người, nhìn lên trước mặt cái này cái gọi là Thù Khói Đường muội rất có hảo cảm, nói ra e nói một chút, quá khó sự tình ta lại làm không được. Hai ngày trước, chúng ta được đến một tin tức, tại quá thí cấm khu nhất tuyến thiên phát hiện tổ mộ, đến mức chỗ này tổ mộ bên trong phải chăng có cơ duyên không được biết, bất quá bốn đại thí tộc đã phong tỏa, không cho bất luận kẻ nào đặt chân, mà ta Thí Đồ Mệnh tộc cũng không được. Tổ mộ? Chẳng lẽ tổ mộ cùng quá thí người trưởng khống có quan hệ? Tô Thần trước đó đã nghe Thủy Hoàng đế ba người nói qua, liên quan tới tám đại trưởng khống người sự tình, đến bây giờ cũng không biết, liên quan tới tám đại cấm khu tồn tại cái gọi là tám đại vũ trụ người trưởng khống sự tình, đến cùng là thật là giả. Tô Thần tuy nhiên cũng không quá tin tưởng, nhưng cũng không có toàn bộ phủ nhận, như là đã có tin tức, hắn chắc chắn sẽ không như vậy bỏ lỡ. Ngươi biết nhất tuyến thiên ở nơi nào sao? Tần Băng Khói gật gật đầu, muốn là đổi lại trước đó, nàng chắc chắn sẽ không nói cho Tô Thần, mà là đi tìm kiếm trong tộc quy nhất kiếp cảnh, bất quá lần này tận mắt thấy Tô Thần thực lực chân thật, Tần Băng Khói suy đi nghĩ lại, còn là nghĩ muốn nhờ Tô Thần đi xem một chút tổ mộ đến cùng là cái gì tình huống. Chính là bởi vì như thế, tại đã tán thành Tô Thần tình huống dưới, Tần Băng Khói nói ra cho ta biết, bất quá nhất tuyến thiên rất là nguy hiểm, bốn tộc liên thủ muốn đối phó Thí Lôi Hoang tộc, hàng đầu mục tiêu cũng là ngươi. Ta vừa thật mong muốn đi tìm bốn tộc nhân, đã như vậy, lần này duy nhất một lần giải quyết bọn họ. Không có bất kỳ cái gì hoài nghi Tô Thần lời nói, bởi vì tại Tần Băng Khói nhìn đến, Tô Thần có thể nói tới ra, nhất định là có thể làm được. Càng là vừa vặn tận mắt thấy Tô Thần diệt sát nhiều như vậy võ giả, đơn thuần vẫn tin tưởng Tô Thần chỉ là cái gọi là họa cảnh, khả năng sao? Liền xem như họa cảnh, cũng không phải phổ thông họa cảnh, thực lực chân thật tương đương đáng sợ. Tốt, vậy ta dẫn ngươi đi. Ta cũng muốn đi. Tần Vân Khói cũng không nguyện ý buông tha cơ hội, lập tức dò hỏi. Cười lạnh một tiếng. Tô Thần lạnh lùng chế giễu nói. Nhất tuyến thiên không phải ta, ngươi muốn đến thì đến, nhưng là ngươi muốn đi theo ta, liền muốn thu hồi ngươi cao cao tại thượng. Còn có, ngươi đừng tưởng rằng ngươi là Thù Yên muội muội, liền có thể ở trước mặt ta tùy ý nói chuyện, muốn là nếu có lần sau nữa, ta sẽ để ngươi vĩnh viễn nhớ kỹ giáo huấn. Nổi giận thì nổi giận, cuối cùng Tần Vân Khói vẫn là ẩn nhẫn lại. Nàng không nguyện ý trêu chọc Tô Thần. Sự tình đã phát sinh, nàng khẳng định không cách nào cải biến. Tỷ tỷ ưa thích Tô Thần, đồng thời cũng mang thai Tô Thần hài tử, trọng yếu nhất là, Gia Gia cũng đã đồng ý hai người hôn sự, nàng phản đối lại có thể thế nào? Chỉ là dưới cái nhìn của nàng, Tô Thần không có Lê Minh ưu tú. Tỷ phu, vậy chúng ta việc này không nên chậm trễ. Đi. Tử thí phong đồ sát, triệt để chấn nhiếp Thí Đồ Mệnh tộc tất cả mọi người. Trừ hai nữ bên ngoài, còn lại người vẫn chưa theo, dựa theo Tần Băng Khói phân phó, bọn họ nhất định phải tại thời gian nhanh nhất bên trong thông báo ra ngoài, tuyệt đối không thể để cho tộc nhân trêu chọc Thí Lôi Hoang tộc. Cái này Tô Thần hoàn toàn là người điên, tự thân thực lực không giống mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Nhất tuyến thiên. Ở vào quá thí cấm khu hướng Tây Bắc vị, xa xa nhìn lại, toàn bộ nhất tuyến thiên giống như nối liền trời đất, không có bất kỳ cái gì trụ cột, thật rất là lộng lẫy. Bốn đại thí tộc đã khóa chặt nhất tuyến thiên, phát hiện nhất tuyến thiên hiển hiện ra cảnh không thực, từ đó suy đoán xuất hiện ở nhất tuyến thiên thiên đỉnh tồn tại tổ mộ. Có tồn tại hay không, phía trên không thể biết. Nguyên bản bốn đại thí tộc muốn nuốt một mình, chỉ là phong tỏa phía dưới, căn bản là không có cách tiếp tục phong tỏa đi xuống, bởi vì lần này theo bốn đại thí tộc mở ra cửa vào, vô số võ giả xâm nhập. Muốn là bốn đại thí tộc muốn miễn cưỡng, như vậy gây nên hỗn chiến lời nói, không hề nghi ngờ, đối tại bốn đại thí tộc tới nói tuyệt đối không có mảy may chỗ tốt. Trừ cái đó ra, không ai có thể lên tới nhất tuyến thiên thiên đỉnh, chỉ có thể ở phía dưới nhìn lấy. Ngươi nói nhất tuyến thiên hiển hiện ra cảnh không thực cảnh tượng, là có hay không tồn tại tổ mộ, đã có rất nhiều người xông vào, đều không thể thuận lợi đạp vào nhất tuyến thiên thiên thê. Nhất tuyến thiên thiên đỉnh tồn tại tổ mộ sự tình, không có bất kỳ cái gì lo lắng, ta thậm chí hoài nghi, liên quan tới tám đại cấm khu truyền ngôn nói không chừng là thật. Ngươi nói là, đã từng khai sáng thái thí vũ trụ quá thí người trưởng khống vẫn lạc, đem tự thân phong ấn tại cấm khu truyền ngôn. Không sai. Không thể nào, đã có nhân chứng thực lời đồn đại này là giả, bằng không lời nói, qua nhiều năm như vậy, tám đại cấm khu cũng sẽ không có người xâm lấn. Mọi thứ đều có ngoại lệ, bất quá là thật là giả, ta đều có thể khẳng định một việc, tại nhất tuyến thiên đỉnh tồn tại tổ mộ, khẳng định ẩn chứa cơ duyên lớn. Tham lam thì phải làm thế nào đây? Không người có thể leo lên nhất tuyến thiên thê, huống chi là đặt chân thiên đỉnh. Chỉ có thể nhìn. Dựa vào suy đoán. Muốn chứng thực, trừ phi là tự thân trèo thiên thê, đạp vào thiên đỉnh. Nơi xa. Tô Thần mang theo hai nữ rốt cục đi tới nhất tuyến thiên, nhìn lấy khắp nơi người đông tấp nập, liếc nhìn lại toàn bộ đều là đầu người phun trào. Tần Băng Khói thổn thức nói y theo nhất tuyến thiên tin tức truyền ra, tin tưởng sẽ có càng ngày càng nhiều người chạy đến, tỷ phu, muốn là không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, người thí lôi hoang tộc người cũng sẽ chạy đến. Đây mới là Tô Thần lo lắng nhất sự tình. Bây giờ đã biết bốn đại thí tộc liên thủ muốn đối phó thí lôi hoang tộc, mặc kệ thí minh tháp tộc đến cùng cho ra cái dạng gì điều kiện. Đối với thí lôi hoang tộc tới nói đều không phải là chuyện tốt lành gì. Người ở đây thực sự quá nhiều, vẻn vẹn là thí lôi hoang tộc lần này thì phái ra ngàn người, y người hắn căn bản không biết. Chỉ có thể nhìn võ giả trước ngực theo lên đồ án tiêu ký, mới có thể nhận ra võ giả thân phận. Thí lôi hoang tộc. Có người trong nháy mắt khóa chặt Tô Thần, bởi vì lần này đặt chân quá thí cấm khu, Tô Thần cũng xuyên qua thí lôi hoang tộc y phục. Trước ngực theo lên thí lôi hoang tộc độc hữu đồ án đánh dấu. Vừa dứt lời, hơn 10 người trong nháy mắt theo đồ vật hai bên đánh tới. Mặc kệ hơn 10 người là không phải tới từ bốn đại thí tộc, Tô Thần đều căn bản không quen lấy. Hướng thẳng đến hư không đánh cái búng tay, tại hai nữ mặt mũi tràn đầy hoảng sợ trong ánh mắt, bốn phía đánh tới hơn 10 người lại bị cứ thế mà dừng lại tại hư không. Ngay sau đó, hơn 10 người thân thể phía trên toàn bộ xuất hiện từng đoàn dị hỏa hỏa diễm, bắt đầu đốt cháy. Nhất thời, tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết vang vọng hư không. Tình huống như thế nào? Hỏa cảnh tu vi vậy mà miểu sát hơn 10 người, bên trong còn có hai vị nhân quả cảnh võ giả, người này đến cùng là như thế nào làm đến? Hắn đến từ thí lôi hoang tộc, chẳng lẽ ẩn giấu tu vi? Không quá giống. Nhìn lấy một màn trước mắt, tất cả mọi người là ào ào lui lại, trong ánh mắt hoảng sợ cùng sợ hãi không cần nói cũng biết. Bởi vì ai cũng không nghĩ tới. Đến từ thí lôi hoang tộc một cái nho nhỏ hỏa cảnh võ giả, thế mà nắm giữ cường hãn như thế thực lực, vừa ra tay thì diệt sát hơn 10 người, dạng này thực lực thật đúng là đầy đủ đáng sợ. Riêng là Tần Vân Khói, tâm lý càng là nhấc lên sóng to gió lớn, bởi vì nàng phát hiện mình còn là xem thường Tô Thần thực lực, thật rất là cường hãn. Trong tay xuất hiện thiên đạo kiếm, Tô Thần hoàn toàn có thể khẳng định, đối mặt bốn đại thí tộc võ giả, chỉ cần là thí lôi hoang tộc người, coi như không tự mình ra tay. Tin tưởng bốn đại thí tộc cũng sẽ không bỏ qua chính mình. Đã như vậy, cần gì nhiều nói nhảm. Kiếm chỉ thương khung, Tô Thần nói ra thì hai người các ngươi rời đi ta. Ngươi phải cẩn thận. Tỷ phu, ta đường tỷ chờ ngươi trở về cưới nàng. Ha ha ha, ta sẽ. Vừa dứt lời, Tô Thần bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Một giây sau, Tô Thần trong tay thiên đạo kiếm đã còn giống như rắn độc, mang theo đầy trời kiếm khí tùy ý đồ giết. Bất quá, lần này Tô Thần không có tùy ý đồ sát, mà chính là khóa chặt bốn đại thí tộc nhân, bởi vì chỉ cần là bốn đại thí tộc võ giả, trước ngực đều sẽ theo lên thuộc về mỗi người chủng tộc độc hữu đồ án đánh dấu. Chỉ cần là đến từ bốn đại thí tộc nhân, bất kể là ai, Tô Thần đều là trực tiếp chém giết, không có bất kỳ cái gì thủ hạ lưu tình. Theo bốn đại thí tộc liên thủ muốn đối phó thí lôi hoang tộc một khắc kia trở đi, giữa song phương quan hệ cũng đã là như nước với lửa, người không chết thì là ta vong cục diện. Tô Thần xưa nay sẽ không cho địch nhân bất cứ cơ hội nào, cũng sẽ không lưu lại cho mình bất kỳ tai họa ngầm nào, chỉ có trảm thảo trừ căn mới có thể vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Bốn đại thí tộc mấy chục ngàn võ giả đều ở vào mộng bức trạng thái, bởi vì lần này muốn phong tỏa nhất tuyến thiên, cho nên bốn đại thí tộc triệu hoán đến rất nhiều tộc nhân, chỉ là sau cùng không có phong tỏa ngăn cản mà thôi. Ai có thể nghĩ tới? Đột nhiên toát ra một cái không sợ chết, cũng dám điên cuồng như vậy đồ sát bốn đại thí tộc đệ tử. Quả thực giết bốn đại thí tộc một trở tay không kịp. Đó là thí lôi hoang tộc người, chúng ta muốn hay không ra tay? Xuất thủ. Tại sao muốn xuất thủ? ngươi có phải hay không ăn no căng lấy? Nhưng là Thí Minh Tháp tộc đã lấy ra quá thí thần dịch, đây chính là trong truyền thuyết đồ tốt. Ngươi cho rằng Thí Minh Tháp tộc có sao? Nếu là thật có, hội lưu đến bây giờ. Ai dám nhúng tay? Liền xem như muốn có được quá thí thần dịch, cũng phải nhìn nhìn tự thân phải chăng có cơ hội kia. Chỉ là, để mọi người cảm thấy không thích hợp là, cái này vị đến từ thí lôi hoang tộc hỏa cảnh võ giả, vậy mà nắm giữ cường hãn như thế thực lực, có thể tùy ý đồ sát bốn đại thí tộc võ giả. Bốn đại thí tộc người liên thủ. Rốt cục kịp phản ứng bốn đại thí tộc, bắt đầu điên cuồng địa liên thủ tiến hành phản kích, nguyên bản lần này tiến vào quá thí cấm khu, bọn họ thì là muốn liên thủ diệt sát thí lôi hoang tộc tất cả mọi người. Kết quả đây, ngược lại đụng phải thí lôi hoang tộc võ giả đánh lén, đây là bọn họ vô pháp tiếp nhận sự tình. MV diện tích vạn. Tom. Giết mệt mỏi. Ngắn ngủi nửa canh giờ, một bên khóa chặt một bên săn giết, trọn vẹn chém giết mấy ngàn người, đầy đất thi thể mang theo gây mũi máu tanh mùi vị, Tô Thần dừng lại giết hại. Ngươi đến cùng là ai? Các ngươi bốn tộc không phải vẫn muốn săn giết ta thí lôi hoang tộc người sao? Ta đến từ thí lôi hoang tộc, đến mức là ai tự hồ không trọng yếu, ngươi cứ nói đi. Nói rất có đạo lý. Nhưng cũng muốn chia người. Muốn là đổi lại người khác, bốn tộc chắc chắn sẽ không như thế nói nhảm, chỉ là mặt đối trước mắt cái này cường hãn võ giả, bọn họ đều triệt để mộng. Thực sự không nghĩ ra, một cái nho nhỏ hỏa cảnh võ giả vì sao lại nắm giữ cường hãn như thế thực lực, muốn không phải tận mắt nhìn thấy, vẫn là rất khó mà tin. Tay cầm thiên đạo kiếm, Tô Thần nhìn lấy bốn phía tất cả mọi người, vừa cười vừa nói, ta biết các ngươi tất cả mọi người lần này đặt chân quá thí cấm khu, muốn có được quá thí thần dịch đối phó ta thí lôi hoang tộc, không có quan hệ, ta thí lôi hoang tộc toàn bộ đón lấy, hiện tại ta thì khiêu chiến các ngươi tất cả mọi người. Đây là ý gì? Nghe đến nam tử lời này, tất cả mọi người đều có chút choáng váng, vậy mà nghĩ muốn khiêu chiến tất cả mọi người, quả thực không biết sống chết, liền xem như quy nhất kiếp cảnh cũng không dám càn rỡ như thế. Biển người chiến thuật, ai có thể ngăn cản được? Vị huynh đệ kia, ta nghĩ ngươi là lầm, chúng ta đặt chân quá thí cấm khu, không có ý cùng thí lôi hoang tộc là địch. Tô Thần lại là lắc đầu, kiếm chỉ mọi người, vừa cười vừa nói, y vậy ta mặc kệ, các ngươi chỉ cần đặt chân quá thí cấm khu, ta liền là các ngươi là địch nhân. Càn rỡ. Tiểu tử, ngươi có phải hay không quá phách lối, chúng ta đã cho thấy thái độ, chúng ta không có ý trêu chọc thí lôi hoang tộc, nhưng ngươi vẫn là muốn hùng hổ dọa người, đừng trách chúng ta không khách khí. Tất cả mọi người bị triệt để chọc giận. Nhận vì người nọ thật quá càn rỡ. Phách lối đến cực hạn. Bọn họ thừa nhận người này thực lực không đơn giản, nhưng là muốn lấy một địch trăm triệu, cơ hồ là không có khả năng sự tình. Tô Thần lại không có sợ hãi chút nào, tay cầm thiên đạo kiếm, nụ cười trên mặt dần dần biến mất, trong ánh mắt sát ý càng ngày càng mãnh liệt. Trên thân bộc phát ra chiến ý không ngừng tăng vọt, hóa thành từng đầu phẫn nộ hoang cổ hung thú ngửa mặt lên trời tùy ý gầm thét. Ai không muốn chết, lập tức xuất thủ chém giết bốn đại thí tộc võ giả, không ra tay người, giết, Vester hay, TX. Làm một người, cùng bốn đại thí tộc người làm địch, đáng giá không? Không hề nghi ngờ, khẳng định là không đáng sự tình. Nói cho cùng, mọi người căn bản không dám trêu chọc bốn đại thí tộc. Đối mặt Tô Thần càng rỡ, có rất nhiều người bắt đầu khinh miệt cùng cười trào phúng lên, gặp qua phách lối, nhưng chưa từng thấy qua phách lối như vậy người. Nếu như bị hù dọa, không nói trước trêu chọc bốn đại thí tộc hội trêu chọc đến bao lớn phiền phức, vẻn vẹn là chính bọn hắn còn mặt mũi nào mà tồn tại. Đây là mọi người không cách nào tiếp thụ sự tình. Tiểu tử, lão tử thì mặc xác ngươi, ngươi cho rằng ngươi là cái gì đồ vật, một cái nho nhỏ hỏa cảnh, cũng dám ở lão tử trước mặt khoa tay múa chân, lão tử hiện tại liền có thể nói cho ngươi, lần này tiến vào quá thí cấm khu, lão tử chính là muốn diệt sát thí lôi hoang tộc người, ngươi có thể cầm lão tử thế nào? Đúng đấy, ngươi càng rỡ triệt để chọc giận ta, ta thì đứng ở chỗ này, ngươi cắn ta. Ngươi đủ tư cách sao? Chúng ta nơi này nhiều người như vậy, một người một miếng nước bọt đều có thể chết đuối ngươi, muốn phách lối, cũng phải nhìn nhìn ngươi là có hay không có thực lực kia. Hiện tại liền xem như ngươi muốn trốn, đều trốn không, ta thật rất muốn nhìn một chút, ngươi có bao nhiêu cân lượng, dám ở trước mặt chúng ta như thế làm càn. Các vị, nếu là có người có thế giết người này, các loại rời đi cấm khu, ta sẽ hồi bẩm tộc trưởng, đem quá thí thần dịch đưa cho hắn. Tuyệt đối là họa bánh nướng, một người làm sao có khả năng liên lụy đến quá thí thần dịch, Bất quá vì thuận lợi chém giết người này, lấy ra cái gọi là dụ hoặc mà thôi. Có thế không tự thân xuất thủ, khẳng định là tốt nhất. Rốt cuộc vừa mới người này đại khai sát giới, thật là chấn nhiếp rất nhiều người, càng là đến từ bốn đại thí tộc nhân. Rất là hài lòng gật gật đầu, Tô Thần trong tay thiên đạo kiếm phát ra đạo đạo kiếm ngân vang gào thét. Hắn đương nhiên có thể nhìn ra được, bốn phía tất cả mọi người không hội bởi vì chính mình mà đắc tội bốn đại thí tộc. Đã như vậy, vậy liền đều đi chết. Nghĩ tới đây Tô Thần, bóng người còn như quỷ mị giống như đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, đồng thời một giây sau, trong tay thiên đạo kiếm đã nhanh nhanh mà ra, đầy trời kiếm khí tùy ý đồ sát lấy võ giả. Tốc độ thực sự quá nhanh, đồng thời Tô Thần vẫn là mượn nhờ vô địch ẩn thân thần thông cùng vô địch thuấn di thần thông, quả thực đánh mọi người một trở tay không kịp. Đợi đến tất cả mọi người kịp phản ứng thời điểm, đã có mấy trăm người bị kiếm khí xuyên qua thân thể, dọa đến tất cả mọi người ào ào lui lại, đây chính là tàn khốc hiện thực. Vừa mới còn kêu gào lấy không sợ Tô Thần, bây giờ theo Tô Thần cường thế xuất thủ, có rất ít người dám chánh thức xuất thủ, rốt cuộc không có người không sợ chết. Tô Thần người này quá mức giết hại, tỷ tỷ gả cho hắn chưa chắc là chuyện tốt. A, à, nghe đến Đường tỷ lời nói, Tần Băng khói triệt để mộng, tự hồ có chút không cách nào nghĩ rõ ràng Đường tỷ đến cùng là làm sao nghĩ, theo Tô Thần trùng điệp biểu hiện đến xem, đều đầy đủ nói rõ Tô Thần là cái ưu tú người. Không thể không thừa nhận, có thể lấy họa cảnh tu vi làm đến như thế, đã có thể có 102 thái thí vũ trụ cùng thế hệ, thử hỏi, người nào có thể làm được? Liền xem như thế, Đường tỷ vẫn là chướng mắt Tô Thần, nói cách khác, mặc kệ Tô Thần có nhiều ưu tú đều là vô dụng, bởi vì từ vừa mới bắt đầu, Đường tỷ thì chướng mắt Tô Thần, nói lại nhiều cũng là vô dụng. Ngươi không tin? Đường tỷ, tha thứ ta nói thẳng, ta cho rằng tỷ phu thật rất tốt, hoàn toàn xứng với Đường tỷ, mà chính là ngươi đối với hắn có ý kiến, đồng thời gia gia đã đồng ý việc này, ngươi muốn là khăng khăng như thế, vậy liền thật không có cách nào. Thật sự là có chút không quen nhìn Đường tỷ, sự tình đã như thế, còn là không hài lòng, nàng thật là không có gì để nói tới cực điểm. Ngược lại ta là không tán đồng. Ngươi là có hay không tán đồng đã không trọng yếu nữa, ta hy vọng Đường tỷ về sau vẫn là không nên nói nữa như thế tới nói, Tô Thần làm người, tin tưởng ngươi cũng đã thấy, hắn đã có thế nói được, nói rõ hắn khẳng định làm được, cần gì đem sự tình làm được quá tuyệt không cách nào quay đầu, liền xem như không quen nhìn tỷ phu, ngươi cũng phải vì ngươi tỷ tỷ suy nghĩ một chút. Thật chẳng lẽ muốn ngày sau làm đến tỷ muội bất hòa, ngươi mới hài lòng không? Nghe đến lời này Tần Vân Khói có chút rơi vào trầm tư, trong ánh mắt bất mãn vẫn là không có tiêu tán. Tô Thần điên cuồng đồ sát, triệt để tức giận tất cả mọi người. Tại rất nhiều người nhìn đến, người này cũng là dựa vào đánh lén mà thôi. Bọn họ cũng không tin, bọn họ nhiều người như vậy liên thủ, sẽ không có cách nào đồ giết một cái nho nhỏ họa cảnh võ giả. Chính là bởi vì như thế, rất nhiều người bắt đầu liên thủ, những cái kia không có xuất thủ người, coi là đứng tại chỗ bất động liền có thể gối cao không lo. Đáng tiếc là, bọn họ nghĩ sai. Như là đã lựa chọn xuất thủ Tô Thần, chắc chắn sẽ không buông tha bất kỳ người nào, ngược lại giết một người là giết trăm người vẫn là giết. Chính mình không giết mọi người, như vậy cuối cùng không may vẫn là thí lôi hoang tộc. Bên trong là có ông ngoại cùng mẫu thân chí thân, chính là bởi vì như thế. Hắn tuyệt đối không thể để cho bất luận cái gì ngoài ý muốn phát sinh, nhất định phải toàn bộ ách giết từ trong trứng nước. Theo Tô Thần điên cuồng giết hại, vậy mà không ai có thể ngăn cản được. Lôi động đại ca, chỗ đó có giết hại. Lôi động đại ca, ta đã được đến tin tức, thí minh tháp tộc vậy mà cầm quá thí thần dịch làm điều kiện, liên thủ tất cả mọi người tại cấm khu muốn chém giết chúng ta thí lôi hoang tộc người, chúng ta còn muốn hay không tới gần nhất tuyến thiên. Đối mặt mọi người nhìn chằm chằm. Muốn nói không e ngại cái kia khẳng định là gạt người. Một khi đặt chân nhất tuyến thiên, rất có thể bị vây giết, đây là bọn họ không thể thừa nhận hậu quả. Lôi động lại là lắc đầu, thanh âm kiên định nói ra e muốn là chúng ta sợ hãi, cần gì tiến vào quá thí cấm khu, đã tiến đến, liền muốn đối mặt nguy hiểm. Nhất tuyến thiên xuất hiện cảnh không thực, bảo ngày mai đỉnh rất có thể thật tồn tại tổ mộ, muốn là vì cái gọi là sợ hãi bỏ lỡ cơ duyên. Các ngươi lưu tại nơi này, ta đi nhất tuyến thiên nhìn xem. Lôi động đại ca, ngươi cho chúng ta là cái gì người? Chúng ta không sợ chết, muốn sinh cùng một chỗ sinh, muốn chết cùng chết. Đúng đấy, ta cũng không tin bọn họ dài lấy ba đầu sáu tay. Lôi động rất là hài lòng, lập tức mang lấy mấy trăm người hướng về nhất tuyến thiên nhanh chóng mà đi, tốc độ nhanh như tia chớp. Làm lôi động chờ người đuổi tới nhất tuyến thiên thời điểm, lại là phát hiện bị vây công Tô Thần. Lôi Động đại ca, đó là Tô Thần sao? Là hắn, hắn làm sao biến đến lợi hại như thế, còn bị tất cả mọi người vây giết? Chẳng lẽ hắn được đến một đường thiên cơ duyên? Lôi Động sắc mặt rất là âm trầm, miệng phía trên nói không muốn quản nhiều Tô Thần sự tình, nhưng là hắn thật có thể ngồi yên không để ý đến sao? Chẳng lẽ trơ mắt nhìn lấy Tô Thần đi chết? Hắn làm không được. Muốn là thật như thế, hắn không cách nào hướng Gia Gia bàn giao. Nghĩ tới đây Lôi Động, bờ môi tử động động, hung hăng mắng vài câu, nói ra y xuất thủ, nhớ kỹ, vô luận như thế nào đều muốn bảo trụ Tô Thần. Đúng. Tất cả mọi người minh bạch Lôi Động ý tứ, liền xem như thế nào xem thường Tô Thần, tuyệt đối không thể để cho Tô Thần chết trong tay ngoại nhân, Tô Thần thủy chung đều là bọn họ Thí Lôi Hoang tộc người. Vù vù. Không chần chờ chút nào, mấy trăm người đồng thời xuất thủ. Bọn họ cũng sợ hãi chết, đương nhiên minh bạch bị nhiều người như vậy vây công, cuối cùng hội có cái gì dạng hậu quả, Whisper hay, PX. Nghĩa vô phản cố, Lôi Động chờ người cuối cùng vẫn lựa chọn kiên trì. Thí Lôi Hoang tộc người. Tiểu tử, chúng ta không có ý cùng ngươi là địch, chúng ta bây giờ lập tức hướng bốn đại thí tộc xuất thủ, ngươi nhanh dừng tay. Đã thêm vào chiến đấu Lôi Động chờ người, nghe đến rất nhiều dạng này thanh âm, cả đám đều lộ ra kinh ngạc không thôi, không rõ lắm đến cùng là chuyện gì xảy ra. Không phải mọi người vây giết Tô Thần sao? Đã như vậy, vì sao còn phải nói dạng này lời nói? Trong tay xuất hiện tán kiếp bút, Tô Thần bắt đầu ở bốn phía vẽ lên, đầy trời lôi điện bắt đầu phong tỏa, nương theo lấy từng đạo sấm sét gào thét, thiên đạo kiếm cũng bắt đầu gào thét mà ra. Lôi điện cùng kiếm khí lẫn nhau giao thoa, làm đến giữa thiên địa tràn ngập vô tận giết hại, đáng sợ sát ý tràn ngập bao trùm lấy mỗi người. Thân hóa ngàn vạn, một kiếm vô địch. Nương theo lấy thanh âm lạnh như băng xuyên thấu tầng tầng hư không, tại tất cả mọi người chấn kinh trong ánh mắt, một cái Tô Thần bắt đầu không ngừng sinh sôi đi ra, trong nháy mắt đã xuất hiện hàng ngàn hàng vạn Tô Thần. Mỗi một cái Tô Thần trong tay đều nắm một thanh hư huyễn thiên đạo kiếm, tán kiếp bút vẽ ra đầy trời sấm sét, mang theo khủng bố kiếm khí giống như muốn triệt để xé rách trời địa hư hư không. Rất nhiều người đã triệt để sợ lên, nào còn dám tiếp tục lưu lại một chiến, chỉ là bị lôi điện khóa chặt, căn bản là không có cách bỏ chạy, chỉ có thể tùy ý gào thét lớn. Một kiếm ra, thiên địa kinh hãi. Vô số kiếm khí xuyên thấu từng vị võ giả thân thể, bao quát nguyên thần ở bên trong đều sẽ bị lôi điện phá hủy. Hình thần đều diệt, không chết có thế lại chết, liền một chút cơ hội đều không có. Một kiếm trảm vạn người, cái này là kinh khủng bực nào. Tô Thần không có tiếp tục xuất thủ, mà chính là lạnh lùng nhìn về bốn phía, dọa đến tất cả mọi người ngừng thở, sợ cái tên điên này tiếp tục xuất thủ. Ngươi tùy ý đồ sát, chẳng lẽ ngươi không sợ Thí Lôi Hoang tộc trở thành công địch sao? Ngươi Thí Lôi Hoang tộc không phải thiên hạ vô địch, muốn là chọc giận tất cả mọi người, đến thời điểm tất cả thế lực toàn bộ liên thủ lời nói. Ngươi Thí Lôi Hoang tộc nhất định diệt tộc, hy vọng ngươi suy nghĩ thật kỹ, không muốn kéo lấy Thí Lôi Hoang tộc chết chung. Các ngươi là đang uy hiếp ta. Tô Thần thanh âm rất lạnh, lạnh đến khiến người ta phát run, vừa mới người nói chuyện kém chút dọa đến tè ra quần, riêng là nhìn lấy bốn phía đầy đất thi thể, hơi không cẩn thận thì lại biến thành thi thể. Lôi Động chờ người có chút mộng bức, bởi vì bọn hắn thực sự không nghĩ ra, vừa mới còn bị vây giết Tô Thần, vì cái gì có thể làm đến một kiếm diệt sát trên ngàn người. Vẫn chưa nghe chúng nhân khẩu khí, giống như rất sợ hãi Tô Thần. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tô Thần chỉ là hỏa cảnh tu vi, nơi này võ giả tùy tiện đi ra một người, tin tưởng đều có thể thoải mái mà chém giết Tô Thần, chỉ là hiện tại rõ ràng không phải, Tô Thần cường hãn đã rõ như ban ngày. Lôi Động rốt cuộc nghĩ rõ ràng, vì cái gì Gia Gia sẽ để cho Tô Thần trở thành người dẫn đầu, thậm chí có thể lựa chọn không nhìn hắn, nguyên lai Tô Thần thực lực chân thật, căn bản không giống mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Kỳ thực cường đại đến liền hắn đều mặc cảm cấp độ. Tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, còn là hắn quá hạn hẹp, chỉ là không phục cùng oán trách mình Gia Gia, bây giờ nghĩ lại, buồn cười nhất người lại là chính mình. Huynh đệ, chúng ta không có ý uy hiếp ngươi, chỉ là ngươi tùy ý giết người, có phải hay không có chút quá phận? Chúng ta không muốn cùng ngươi là địch, cũng không có giúp bốn đại thí tộc ý tứ, việc này bản thân thì cùng chúng ta không có bất cứ quan hệ nào, hy vọng ngươi không muốn lại xuất thủ. Chúng ta lập tức lui ra nhất tuyến thiên, đồng thời chỉ cần có Thí Lôi Hoang tộc người xuất hiện, chúng ta thì nhượng bộ lui binh, như thế nào? Đối mặt điên cuồng như vậy giết hại, tất cả mọi người triệt để sợ lên, bao quát vũ trụ kiếp cảnh võ giả ở bên trong, bởi vì không người nào nguyện ý mất đi tính mạng, Thí Lôi Hoang tộc cùng bốn đại thí tộc ở giữa ân oán cùng bọn hắn không có bất cứ quan hệ nào. Có người là vì cái gọi là quá thí thần dịch, nhưng rất nhiều người chỉ là muốn tiến vào quá thí cấm khu, căn bản không muốn cùng thí lôi hoang tộc là địch, rốt cuộc song phương đều treo chọc không nổi. Ai có thể nghĩ tới, thí lôi hoang tộc vậy mà xuất hiện cái người điên. Nửa canh giờ về sau, ta muốn nhìn đến đây bốn đại thí tộc tất cả mọi người vẫn lạc. Ai dám sớm rời đi, ta giết kẻ ấy, vô luận ngươi chạy đến đâu bên trong. Đổi lại trước đó, Tô Thần muốn là nói ra như thế tới nói, chỉ sợ căn bản sẽ không có người lựa chọn tin tưởng, rốt cuộc một cái nho nhỏ hỏa cảnh võ giả, ai sẽ đem để vào mắt. Mà bây giờ, ai dám không nhìn? Ai dám nghi vấn? Từng cái võ giả trợn mắt nhìn, gắt gao nhìn chằm chằm bốn đại thí tộc không có vẫn lạc người. Các ngươi muốn làm gì? Các ngươi phải nhớ kỹ, người nào dám ra tay, cũng là cùng chúng ta bốn đại thí tộc là địch, không đơn thuần là các ngươi, liền xem như các ngươi sau lưng tông môn đều sẽ cùng một chỗ không may. Hắn thì là muốn mượn đao giết người, chờ các ngươi ra tay giết chúng ta, hắn khẳng định sẽ giết các ngươi. Các ngươi coi chừng bị lừa, chúng ta liên thủ nhất định có thể thuận lợi đánh giết hắn. Bốn đại thí tộc tất cả mọi người đã hội tụ đến một chỗ, từng cái trên mặt tràn ngập tuyệt vọng cùng lo lắng, càng nhiều vẫn là phẫn nộ. Đối mặt nhiều như vậy võ giả vây giết, bọn họ chỉ có thể hy vọng có thể uy hiếp ở mọi người, một khi không cách nào uy hiếp, bọn họ hẳn phải chết không nghi ngờ. Giết. Vì chính mình có thể sống, liền xem như hy sinh bốn đại thí tộc nhân đều không có vấn đề. Ngươi chết, tốt hơn ta chết. Chính là bởi vì như thế, tất cả mọi người ùn ùn kéo đến hướng về bốn đại thí tộc võ giả đánh tới, trùng trùng điệp điệp võ giả nhìn qua cực hung mãnh. Lôi Động đi tới Tô Thần trước mặt, có chút thổn thức không thôi, bất quá vẫn là nói ra: "Ê Tô Thần, gia gia quyết định là đúng, ngươi so với ta càng thêm thích hợp vị trí này, ta vì trước đó sự tình xin lỗi ngươi." "Thật xin lỗi." Không đơn thuần là Lôi Động, sau lưng mấy trăm người đồng thời nói xin lỗi. Tô Thần hơi kinh ngạc, rốt cuộc làm sai sự tình thừa nhận dễ dàng, đứng ra vì chính mình làm sai sự tình nói nhầm xin lỗi, thật sự là rất khó khăn. Khoát khoát tay, Tô Thần vừa cười vừa nói: "Ghê, trước đó sự tình ta đã quên, bất quá thí minh tháp tộc liên thủ người khác, muốn đối phó ta thí lôi hoang tộc sự tình, các ngươi biết không?" "Biết, chúng ta chính đang nghĩ biện pháp ứng đối việc này." "Tiểu Thần, ngươi cho là chúng ta nên làm như thế nào?" Theo Tô Thần đến Tiểu Thần, đã nói rõ Lôi Động đối Tô Thần thái độ phát sinh nghiêng trời lệch đất cải biến. Tô Thần nói thẳng: "Cây duy nhất biện pháp giải quyết cũng là giết." "Giết?" "Không sai, từ giờ trở đi, ta sẽ giết hại bốn đại thí tộc tất cả mọi người, bao quát ta cho rằng gặp nguy hiểm người." Lôi Động sắc mặt triệt để biến, bởi vì hắn biết rõ Tô Thần ý tứ, cũng biết Tô Thần muốn làm gì. Chỉ là hắn thực sự có chút bận tâm. Suy nghĩ một chút, Lôi Động cuối cùng vẫn nói ra: "Ê Tiểu Thần, tha thứ ta nói thẳng, muốn là chúng ta tùy ý giết hại lời nói, đến thời điểm khẳng định sẽ rước lấy nhiều người tức giận, chúng ta thí lôi hoang tộc chỉ sợ không cách nào ứng đối việc này." "Giết đơn giản. Muốn là liên lụy đến thí lôi hoang tộc vậy liền phiền phức lớn. Bởi vì cái gọi là hai quyền khó địch bốn tay, liền xem như thí lôi hoang tộc như gì cường đại, đều khó có khả năng lấy địch ngàn." Tô Thần đương nhiên minh bạch Lôi Động ý tứ, nói ra: "Liền xem như chúng ta không giết bọn hắn, bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho chúng ta, cùng dạng này, không bằng chúng ta thì đánh cược một ván, Esper hay PX." Lôi Động gật gật đầu, sự tình đã như thế, hắn cũng không có càng tốt hơn biện pháp, chỉ có thể dựa theo Tô Thần thuyết pháp đi làm. Mấy canh giờ sau, tại hy sinh rất nhiều người về sau, bốn đại thí tộc tất cả mọi người vẫn lạc, đầy đất thi thể, cũng là bị Tô Thần toàn bộ thôn phệ. "Chúng ta đã dựa theo lời ngươi nói, giết bốn đại thí tộc tất cả mọi người, hiện tại có phải hay không không có việc gì?" "Chúng ta xác thực không có ý cùng thí lôi hoang tộc là địch, chỉ là bốn đại thí tộc lần này mở ra điều kiện, sự tình đã qua, chúng ta có thể cam đoan, từ giờ trở đi, chỉ cần gặp phải thí lôi hoang tộc người, chúng ta nhất định đi vòng." "Mời." Tô Thần không nói gì, làm sao có khả năng trơ mắt nhìn mọi người rời đi. "Ông! Ông!" Trong chốc lát, nương theo lấy kiếm ngân vang gào thét, bá đạo không gì sánh được kiếm khí thuận thế xuất hiện tại bốn phía, ngăn cản mọi người rời đi. Cảm thụ lấy kiếm ý giết hại, tất cả mọi người sắc mặt đều triệt để biến, trợn mắt nhìn, chết mà nhìn chằm chằm lấy trước mặt nam tử. "Nói không giữ lời, ngươi thí lôi hoang tộc chính là như vậy làm người. Chúng ta đã giúp ngươi giết bốn đại thí tộc nhân, dựa theo giữa chúng ta ước định, ngươi không cần phải ngăn cản chúng ta rời đi." Mọi thứ cũng phải có phòng tuyến cuối cùng, hy vọng ngươi không được đụng tiếp xúc chúng ta phòng tuyến cuối cùng, chúng ta đều đã nói qua, không còn cùng thí lôi hoang tộc là địch. Tình nguyện chém giết bốn đại thí tộc nhân, cũng không nguyện ý đắc tội người này, nói cho cùng vẫn là bởi vì vừa mới Tô Thần cường hãn xuất thủ, triệt để uy hiếp ở tất cả mọi người. Vẫn là câu nói kia, vô luận đi đến nơi nào, đều là muốn lấy thực lực nói chuyện, người nào quyền đầu cứng người đó là lão đại. Rất là sợ hãi người này, thậm chí muốn phải lập tức rời đi nhất tuyến thiên, chỉ hy vọng người này không ra tay. Mọi người vốn cho là, chỉ cần thuận lợi đánh giết bốn đại thí tộc tất cả mọi người, bọn họ liền có thể rời đi, hiện tại xem ra, người này sợ rằng sẽ nói không giữ lời. Muốn rời khỏi người, phát súng huyết thệ liền có thể rời đi. Tiểu tử, ngươi thực sự quá phận, chúng ta đã giúp ngươi giết bốn đại thí tộc nhân, mà ngươi vẫn là muốn hùng hổ dọa người, vậy liền đừng trách chúng ta. Còn không đợi có người nói nhảm xong, Tô Thần bóng người lần nữa biến mất tại nguyên chỗ, nương theo lấy kiếm ngân vang gào thét, lít nha lít nhít kiếm khí lần nữa bắt đầu tùy ý đồ giết. Không muốn tiếp tục lãng phí thời gian, Tô Thần cũng nghĩ qua thả đi những thứ này người, nhưng là hắn muốn là thủ hạ lưu tình, như vậy cuối cùng người xui xẻo vẫn là thí lôi hoang tộc. Hoàn toàn không cần thiết như thế, đúng là như thế, Tô Thần trực tiếp triệu hồi ra đạo hoàng, làm hỗn độn khôi lỗ, đạo hoàng chỉ là vừa mới tỉnh lại, bất quá dưới tình huống bình thường, Tô Thần không nguyện ý tùy ý vận dụng đạo hoàng lực lượng. Nguyên nhân rất đơn giản, nếu như bị hỗn độn cường giả khóa chặt đạo hoàng khí tức, đối với mình tới nói thủy chung không phải chuyện tốt lành gì. Phạm vi lớn đồ sát, đồng thời không phải mình cường hạng, vẫn là tốc chiến tốc thắng, không muốn có bất kỳ dây dưa dài dòng, cuối cùng chỉ có thể triệu hồi ra đạo hoàng. Huyết tế đồ ngay sau đó xuất hiện tại đạo hoàng trên đỉnh đầu, Tô Thần lập tức nói ra, tất cả mọi người hội tụ đến bên cạnh ta. Bao quát tầng băng khói hai người, kiểm đều không rõ lắm Tô Thần muốn làm gì, chỉ là nhìn lấy Tô Thần triệu hồi ra tuyệt thế mỹ nữ, loáng thoáng ở giữa có một loại suy đoán. Tô Thần, ngươi phải suy nghĩ kỹ, ngươi như thế giết hại, tất nhiên sẽ cho thí lôi hoang tộc, còn có thí đồ mệnh tộc mang đến vô tận tai nạn. Nói nhảm nhiều quá. Tô Thần mặc kệ tầng vân khói, hai tỷ muội người chênh lệch vẫn là rất lớn. Trực tiếp cho đạo hoàng hạ mệnh lệnh, một giây sau, đạo hoàng trước mặt lơ lửng ra huyết tế đồ, mênh mông biển máu theo huyết tế đồ nội triều lấy bốn phương tám hướng tuôn ra. Chính tòa huyết luyện tế đàn phân biệt chiếm cứ bốn phía, thao túng huyết tế đồ mênh mông biển máu ùng ùng kéo đến bao trùm lấy mỗi người, lấy đạo hoàng bây giờ tu vi, lan tràn toàn bộ nhất tuyến thiên đều không có bất cứ vấn đề gì. Mênh mông biển máu tùy ý hướng lấy bốn phía điên cuồng lan tràn. Tô Thần đương nhiên sẽ không thả đi bất kỳ người nào. Không phải nói những thứ này người rời đi cấm khu sẽ tìm thí lôi hoang tộc phiền phức. Trọng yếu nhất là, như là đã xuất thủ, đồng thời quyết định muốn chém giết tất cả mọi người, như vậy hắn chắc chắn sẽ không có bất luận C. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Ái gì thủ hạ lưu tình. Lập tức thi triển thân hóa ngàn vạn, vô số Tô Thần trải rộng mênh mông biển máu. Trong tay thiên đạo kiếm thi triển vô địch kiếm đạo thần thông. Một kiếm diễn vạn kiếm, kiếm khí tại trong biển máu đi xuyên. Chỉ cần bị kiếm khí xuyên qua vỏ giả, thân thể đều sẽ bị biển máu luyện hóa, hóa thành từng giọt giọt máu triệt để dung hợp tại trong biển máu. Khắp nơi đều là thê thảm tiếng gào thét. Trọn vẹn nửa canh giờ. Tại lôi động chờ người mặt mũi tràn đầy hoảng sợ trong ánh mắt, mấy trăm ngàn vỏ giả bị tàn sát không còn, hóa thành mấy trăm ngàn tích huyết giọt dung hợp huyết tế đồ bên trong. Nhìn lên trước mặt đạo hoàng, Tô Thần rất là hài lòng. Chỉ là, hiện tại hắn còn không rõ lắm, đạo hoàng thực lực chân thật đã khôi phục đến mức nào. Theo đạo hoàng biến mất. Tần Vân khói hung hăng trừng Tô Thần liếc một chút, nói ra ê Tô Thần, ta không phải nói đùa với ngươi, ngươi dạng này tùy ý giết hại, đối với chúng ta hai tộc tới nói đều không phải là chuyện tốt lành gì. Lôi động đương nhiên nhận biết Tần Vân khói, cũng biết Tần Vân khói cùng Tần Cừu Yên ở giữa quan hệ, cho nên không nói thêm gì. Đường tỷ, ta nói sai sao? Tần Vân khói cười lạnh một tiếng, nói ra y hắn giết chóc rất thoải mái, nhưng là vì ta tộc có nghĩ tới không, lần này từ hôn, đã để thí minh tháp tộc ghi hận tộc ta, bây giờ muốn là lại liên lụy tộc ta lời nói. Còn không có đợi Tần Vân khói nói hết lời, một cổ kinh khủng giết hại thuận thế trấn áp mà đến. Tỷ phu, còn mời thủ hạ lưu tình. Tần băng khói lập tức đứng tại Tần Vân khói trước mặt, mặt mũi tràn đầy cuống cuồng mà nhìn xem Tô Thần nói ra, bởi vì nàng rất rõ ràng Tô Thần tính cách. Người khác sẽ không làm sự tình, không đại biểu Tô Thần cũng sẽ không làm. Đẩy ra Tần Băng khói, Tô Thần lạnh lùng nhìn về Tần Vân khói. cầm một cái chế trụ Tần Vân khói cổ, đem thẳng tắp địa nhấc lên. Tỷ phu. Lôi Động hướng về Tần Băng khói lắc đầu, nháy mắt, cuối cùng Tần Băng khói tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, không có tiếp tục nói thêm cái gì. Tô thần, ngươi muốn làm cái gì? Có bản lĩnh ngươi thì giết ta. Cười lạnh một tiếng, Tô thần khinh miệt nói ra, ê Tần Vân khói, ta mặc kệ ngươi đối với ta là thái độ gì, ngươi đều phải cho ta nhớ kỹ. Ta và chị gái ngươi sự tình, cùng ngươi không có chút quan hệ nào, ngươi muốn là còn dám ở trước mặt ta lải nhải, ta liền đem ngươi y phục trên người toàn bộ lột sạch, sau đó ném trong đám người. Ngươi dám? Ta dám. Ta đương nhiên dám, bằng không chúng ta có thể thử một chút. Tần Vân khói tâm lý có chút sợ sợ lên, bởi vì nàng không dám xác định, Tô thần đến cùng sẽ hay không thật như thế làm. Muốn thật như thế, cái kia nàng thật sự là sống không bằng chết. Không nói lời nào. Ta còn tưởng rằng ngươi có nhiều mạnh miệng, thân thể vì một nữ nhân, không cố gắng lấy chồng, mỗi ngày liền biết thay chính mình tỉ tỉ bên vực kẻ yếu. Ngươi tỉ tỉ thích ta, ngươi có ý kiến gì không? Trực tiếp đem Tần Vân khói ném ra bên ngoài, Tô thần lạnh lùng chế dẻo nói. Ta nếu là không có nhìn lầm lời nói, ngươi có lẽ vẫn là vạn năm lão sử, tốt lời dễ nghe, sau khi trở về tìm cái nam nhân tư nhượng một chút, bằng không lời nói, nhất định sẽ ảnh hưởng ngươi nội tiết, đến thời điểm trên mặt sẽ xuất hiện tốt nhiều đậu đậu. Cố ý nhục nhã, Tô thần buồn nôn nhất loại này người, chính mình không được tốt lắm, hết lần này tới lần khác còn muốn đi ra khoa tay múa chân, muốn không phải xem ở thù khói trên mặt mũi, hắn đã sớm xuất thủ diệt đối phương, đâu còn sẽ như thế phiền phức. Lôi đại ca, đá lạnh khói, chúng ta đi qua nhìn một chút. Tần Băng khói cuối cùng vẫn đi qua đỡ lên chính mình Đường tỷ, nàng cũng minh bạch việc này không phải Tô thần sai, là Đường tỷ lặp đi lặp lại nhiều lần tìm phiền toái. Tô thần đã rất nể tình, đồng thời nàng càng rõ ràng hơn, Tô thần hoàn toàn là xem ở thù khói Đường tỷ trên mặt mũi. Nàng cũng thực sự không nghĩ ra chính mình Đường tỷ đến cùng là chuyện gì xảy ra, vì cái gì luôn luôn nhìn Tô thần không vừa mắt. Tô thần cũng không quan trọng, mang theo Lôi Động đám người đi tới nhất tuyến thiên trước. Đến mức bị huyết luyện tất cả mọi người, Lôi Động các loại người trong lòng mặc dù hoảng sợ không thôi, bất quá lại không có hỏi nhiều một câu. Tiểu thần, nhất tuyến thiên theo không có người đi lên qua, ta nghe nói lần này có người tại nhất tuyến thiên nhìn đến tổ mộ cảnh không thực, cho nên có người chắc chắn, thiên đỉnh phía trên có lấy tổ mộ tồn tại. Tô thần lắc đầu, nói ra cái gọi là thiên thê căn bản không tồn tại, ta nếu là không có nhìn lầm lời nói, trước mặt nhất tuyến thiên toàn bộ đều là huyễn tượng. Phong ấn. Không sai, huyễn tượng phong ấn. Nghe đến huyễn tượng phong ấn bốn chữ, Lôi Động đám người sắc mặt đều triệt để biến, bởi vì tới qua vô số võ giả, chưa từng nghe nói qua có người nói qua huyễn tượng phong ấn bốn chữ. Cơ hồ mỗi người đều khẳng định, nhất tuyến thiên thê chi đỉnh cũng là cái gọi là thiên đỉnh, bây giờ xuất hiện cảnh không thực, liền nói ngày mai đỉnh bên trên có tổ mộ tồn tại. Tiểu thần, có biện pháp phá vỡ huyễn tượng phong ấn sao? Tô thần cười. Lập tức theo càng không thế giới triệu hồi ra tiểu bàn, muốn phá vỡ trước mặt huyễn tượng phong ấn, vẫn là cần phải dựa vào tiểu bàn lực lượng. Lão đại, chuyện gì? Ngươi xem một chút phải chăng có thể giúp ta phá vỡ trước mặt tưởng tượng phong ấn. Tiểu bàn gật gật đầu, xoay người nhìn trước mặt nhất tuyến thiên, hắn cũng không có nhìn ra cái gì không giống nhau, bất quá lão đại đã nói là huyễn tượng phong ấn, khẳng định như vậy là huyễn tượng phong ấn, hắn tuyệt đối không sẽ hoài nghi mình lão đại. Không có có dư thừa nói nhảm. Theo hai đầu lông mày phun trào tiêu ký, trên đỉnh đầu bắt đầu xuất hiện ra thôn thiên đỉnh, theo thôn thiên đỉnh bên trong bộc phát ra một cổ đặc thù bá đạo khí lưu, như bài sơn đảo hải hướng lên trước mặt nhất tuyến thiên tuôn ra. Một giây sau, tiểu bàn thân thể bắt đầu điên cuồng tăng vọt, trong nháy mắt trở thành trượng cự thú, mở ra miệng to như chậu máu, theo thôn thiên đỉnh hướng thẳng đến nhất tuyến thiên hung hăng cắn. Ầm ầm. Xé rách âm thanh đột nhiên vang vọng hư không, đồng thời nhất tuyến thiên hư không bắt đầu xuất hiện một chút vết rách. Tại thôn thiên đỉnh điên cuồng va chạm dưới, vết rách số lượng càng ngày càng nhiều. Một miệng không được, lại đến một miệng. Thì dạng này. Tiểu bàn mang theo thôn thiên đỉnh hung hăng cắn lấy nhất tuyến thiên hư không phía trên, một miệng tiếp lấy một miệng, thôn thiên đỉnh cũng tại điên cuồng đụng chạm lấy. Căn bản không biết cắn nhiều ít miệng, va chạm nhiều ít dưới, nhất tuyến thiên toàn bộ hư không đã trải rộng lít nha lít nhít vết rách, quanh một tiếng vang thật lớn, nhất tuyến thiên sụp đổ, giống như phá miệng thủy tinh giống như. Lôi Động đám người trên mặt tràn ngập kinh hỉ, người nào cũng không nghĩ tới, Tô thần triệu hồi ra yêu thú như thế cường hãn, vậy mà có thể thuận lợi phá vỡ huyễn tượng phong ấn. Bao nhiêu năm rồi, Cái này còn là lần đầu tiên có người phát hiện nhất tuyến thiên bí mật, đồng thời thuận lợi phá vỡ nhất tuyến thiên phong ấn. Hiện tại Lôi Động càng phát ra bội phục mình gia gia, dạng này người trở thành người cầm đầu thật sự là cử chỉ sáng suốt. Lão đại, giải quyết. Rất là hài lòng, Tô Thần vừa cười vừa nói y vất vả. Giải quyết sau tiểu bàn, cười ha hả nói ra ê lão đại, chúng ta bốn người còn là muốn ra ngoài giúp ngươi tầm bảo. Trước đó bốn người bọn họ tiểu gia hỏa toàn bộ rời đi, chỉ là đằng sau bị Tô Thần triệu hoán mà quay về. Nguyên nhân rất đơn giản. Từ khi Tô Thần biết được quá thí cấm khu bên trong, rất có thể tồn tại quá thí người trưởng khống truyền thừa, hắn thì không hy vọng bốn cái tiểu gia hỏa tiếp tục ở bên ngoài. Ai cũng không dám cam đoan. Bốn cái tiểu gia hỏa phải chăng có thể bình an, trước đó sự tình tuyệt đối không thể lại phát sinh một lần. Tô Thần lắc đầu, nói ra về quá thí cấm khu có chút quỷ dị, các ngươi tạm thời không muốn rời đi. Lão đại đều đã nói như thế, tiểu bàn cũng không có tiếp tục nói thêm cái gì, ngáp một cái, trở lại càng không thế giới đi ngủ. Nhìn lên trước mặt đã phá nát huyễn tượng phong ấn. Tô Thần mở miệng hỏi ghê các ngươi phải chăng tiến vào. Có thể chứ. Đương nhiên có thể, bất quá bên trong nguy hiểm ta không cách nào dự đoán. Tô Thần ý tứ rất đơn giản, thì là các ngươi tùy ý có thể tiến vào, nhưng là mình sinh tử cần chính mình trưởng khống, một khi gặp phải nguy hiểm, không cách nào xuất thủ tình huống dưới, không nên oán bất luận kẻ nào. Lôi Động đương nhiên minh bạch Tô Thần ý tứ, suy nghĩ một chút nói ra thì các ngươi tất cả mọi người thủ tại chỗ này. Đúng. Ta bồi ngươi đi vào. Tỷ phu, ta cũng muốn đi vào. Tô Thần gật gật đầu, không quan trọng sự tình, muốn là bên trong thật tồn tại cơ duyên, tin tưởng Tầng Băng Khói cùng Lôi Động hẳn là sẽ không cùng chính mình đoạt. Hít thở một hơi thật sâu, không có tiếp tục vết mực, Tô Thần mang theo hai người hướng lên trước mặt đi đến. Huyễn tượng phong ấn sau khi vỡ vụn, thì là xuất hiện một mảnh vô biên vô hạn hải dương, lại không phải thanh tịnh có thể thấy được nước, mà chính là màu vàng nhạt nước, nhìn qua vô cùng quỷ dị. Hai người các ngươi lui ra ngoài. Chuyện gì xảy ra? Ra ngoài, nhớ kỹ, không muốn lại tiến đến. Lôi Động cùng Tầng Băng Khói hai người trên mặt đều tràn ngập kinh ngạc cùng lo lắng, bọn họ có thể nhìn ra Tô Thần cuống cuồng, muốn tiếp tục hỏi, bất quá cuối cùng vẫn ẩn nhẫn lại. Cẩn thận! Tỷ phu, ngươi không nên gặp chuyện xấu, Đường tỷ còn đang chờ ngươi. Tô Thần gật gật đầu, nhưng không có lên tiếng, mà chính là gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt vô tận hải dương, đợi đến hai người rời đi về sau, không có biện pháp nào, chỉ có thể thực sự trên mặt biển. Hắn muốn rời khỏi, lại phát hiện đằng sau đường đã phong tỏa. Nói cách khác, Lôi Động hai người có thể rời đi, mà hắn lại là không được. Sự tình có chút phiền phức. Ầm ầm. Ngay tại Tô Thần thực sự trên mặt biển trong nháy mắt, toàn bộ hải dương bắt đầu cùng phong gào thét, giữa thiên địa phát ra từng tiếng gào thét. Không có tiếp tục tiến lên, Tô Thần ánh mắt phá lệ ngưng trọng, không biết vì cái gì, hắn luôn luôn cảm giác nơi này tự hồ tại nhắm vào mình đồng dạng. Trong tay xuất hiện thiên đạo kiếm, Tô Thần hắn giọng, nói ra y không biết là vị tiền bối nào, còn mời hiện thân gặp nhau. Theo Tô Thần vừa dứt lời, nước biển vô tận tại trước mặt bắt đầu hội tụ, hình thành một đạo hư huyễn bóng người, còn như mộng huyễn y hệt. Thấy không rõ dung nhan, Tô Thần lại là tâm lý lớn rung động, bởi vì hắn vậy mà chấn kinh phát hiện, hắn không cách nào nhìn thấu trước mặt hư huyễn bóng người khí tức. Trên người ngươi lại có hắn khí tức. Ta không hiểu tiền bối ý tứ. Ta cần kiểm tra ngươi nguyên thần. Nói, một cổ vô hình lực lượng trong nháy mắt vọt tới, Tô Thần lại không có ngồi chờ chết. Thật sự là nói đùa sự tình, chính mình nguyên thần muốn là tùy tiện có thể bị kiểm tra, đến thời điểm chính mình là làm sao chết cũng không biết. Đối với võ giả tới nói, nguyên thần là trọng yếu nhất tồn tại. Phanh một tiếng, nguyên thần cự tuyệt. Ngươi dám phản kháng. Ta kính ngươi là tiền bối, nhưng ngươi làm việc không nên quá phận, ta nguyên thần tại sao muốn để ngươi kiểm tra? Vạn nhất ngươi đối với ta làm khác người sự tình làm sao bây giờ? Hư huyễn bóng người bộc phát ra khủng bố sát ý, trùng điệp lạnh hừ một tiếng, cả giận nói với tiểu tử, ta không muốn giết lầm người, nhưng là ngươi muốn cự tuyệt ta kiểm tra ngươi nguyên thần, như vậy ngươi chỉ có thể vẫn lạc tại nơi này. Cầm kiếm vượt ngang tại trước ngực, Tô Thần ánh mắt vô cùng kiên định. Dù là hắn biết rất rõ ràng bản thân khẳng định không là đối phương địch nhân, cũng tuyệt đối sẽ không ngồi chờ chết, tùy ý đối phương uy hiếp chính mình. Cười. Hư huyễn bóng người vừa cười vừa nói với tiểu tử vẫn rất có đảm lượng, ngươi có biết ta là ai không sao? Còn chưa thỉnh giáo. Lão phu mộng thần cơ. Không biết. Tô Thần là thật sự không biết, thậm chí ngay cả nghe đều chưa nghe nói qua, bất quá có thể bị phong ấn ở quá thí cấm khu bên trong, bản thân đã nói rõ cái này mộng thần cơ khẳng định không đơn giản. Ngươi không biết mộng thần cơ, cái kia ngươi có nghe nói qua quá thí người trưởng khống? Nghe đến quá thí người trưởng khống năm chữ, Tô Thần sắc mặt triệt để biến, bởi vì hắn xác thực không biết mộng thần cơ, cũng hiểu được quá thí người trưởng khống là ai. Tám đại viễn cổ vũ trụ người khai sáng một trong, năm đó chúa tể thái thí vũ trụ người trưởng khống, trước đó thủy hoàng đế ba người chuyên môn triệu hoán hắn, cũng là nói cho hắn biết liên quan tới cấm khu truyền ngôn. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Tô Thần căn bản không tin tưởng truyền ngôn, bởi vì qua nhiều năm như vậy, vô số võ giả cùng thế lực tiến vào tám đại cấm khu, theo không có người phát hiện liên quan tới bất luận một vị nào người trưởng khống truyền thừa. Bây giờ lại bị chính mình gặp phải, trọng yếu nhất là, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, vị này thái thí vũ trụ người trưởng khống đối với mình tràn ngập địch ý. Không có che giấu, Tô Thần đi thẳng vào vấn đề hỏi thăm. Ê tiền bối, tha thứ ta nói thẳng, ngươi từ trên người ta cảm nhận được khí tức quen thuộc, cái kia ta muốn hỏi một chút, cổ khí tức này chủ nhân là ai? Có thể bị quá thí người trưởng khống nhìn trúng người, chắc hẳn cũng là cùng cấp bậc đỉnh cấp cường giả. Ta hiện tại còn không cách nào xác định trên người ngươi khí tức đến cùng là chuyện gì xảy ra, nhưng là ngươi đã muốn biết, vậy ta liền nói cho ngươi cũng không sao. Tô Thần không nói gì, cảnh giác nhìn lên trước mặt mộng thần cơ, đồng thời đã làm tốt tùy thời xuất thủ chuẩn bị, thậm chí chuẩn bị triệu hoán chính mình tam thế lực lượng. Đối mặt quá thí người trưởng khống, dù là mộng thần cơ thực lực không cách nào khôi phục lại đỉnh phong, Tô Thần vô cùng rõ ràng, chính mình khẳng định không phải là mộng thần cơ địch thủ. Duy nhất biện pháp giải quyết, cũng là triệu hoán tam thế lực lượng, tuy nhiên Tô Thần rất rõ ràng, chính mình muốn là triệu hoán tam thế lực lượng, đối với mình tới nói tuyệt đối là hủy diệt tính đả kích. Chính mình không có khả năng nhiều lần đều có tốt như vậy vận khí, một khi xuất hiện một lần ngoài ý muốn, chính mình thì không cách nào quay đầu, dù sao đều là chết, tối thiểu nhất triệu hoán tam thế lực lượng, còn có một đường sinh cơ. Năm đó chúng ta tám người khai sáng tám đại viễn cổ vũ trụ, mỗi người chiếm cứ một cái vũ trụ, mà lúc đó xuất hiện một vị vũ trụ người trưởng khống, thực lực cực kỳ mạnh mẽ, chết cắn chúng ta không thả. Nghe đến lời này Tô Thần lộ ra rất là kinh ngạc, bởi vì hắn biết rõ, có thể lấy một địch tám, đồng thời chống lại tám vị vũ trụ người trưởng khống, dạng này thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào hung hãn. Người này tên là Cửu Dương, năm đó được xưng là chiến thần, chúng ta đều thừa nhận hắn thực lực rất cường đại, mà chúng ta tám người vẫn lạc đều là hắn một tay tạo thành, trên người ngươi lại có thuộc về Cửu Dương khí tức, cho nên ta cần kiểm tra ngươi nguyên thần. Cửu Dương chiến thần, lấy một địch tám, thậm chí có thể đồng thời trấn áp tám vị vũ trụ người trưởng khống. Tô Thần đương nhiên sẽ không nghi vấn mộng thần cơ lời nói. Đã mộng thần cơ có thể trên người mình cảm nhận được Cửu Dương chiến thần khí tức. Như vậy chỉ có thể nói rõ một việc. Chẳng lẽ Cửu Dương chiến thần cũng là mình kiếp trước? Tô Thần đồng thời không biết mình trước tám thế đều là người nào, bây giờ chỉ là tìm tới đời thứ nhất, đời thứ năm cùng đời thứ tám, Cửu Dương chiến thần thật là mình kiếp trước, như vậy sự tình thì phiền phức lớn. Bây giờ hắn căn bản không biết Cửu Dương chiến thần ở nơi nào, căn bản là không có cách dung hợp. Muốn chống lại mộng thần cơ, duy nhất cơ hội cũng là triệu hoán chính mình kiếp trước lực lượng. Không muốn cũng nhất định phải nghĩ, cũng không thể thúc thủ chịu trói. Còn không nguyện ý sao? Mộng thần cơ thanh âm đã rất lạnh, tự hồ mất đi kiên nhẫn, tiếp tục nói ta không muốn lạm sát kẻ vô tội, đợi ta kiểm tra xong ngươi nguyên thần, muốn là cùng Cửu Dương chiến thần không có quan hệ lời nói, ngươi không chỉ có không có việc gì, còn có thể đến nơi đây cơ duyên. Tô Thần lại là lắc đầu, thanh âm kiên định nói ý mộng thần cơ, ngươi cùng Cửu Dương chiến thần ở giữa ân oán không liên quan gì đến ta, ngươi muốn kiểm tra ta nguyên thần, tha thứ ta không thể đáp ứng. Ngươi cho rằng ngươi có cự tuyệt tư cách sao? Tô Thần cười. Hoàn toàn không có đem mộng thần cơ uy hiếp để vào mắt. Đổi lại người khác, muốn là đối mặt vũ trụ người trưởng khống khẳng định sẽ ngoan ngoãn nghe lời, duy chỉ có Tô Thần, coi như trước mặt mộng thần cơ là thái thí vũ trụ người trưởng khống lại có thể thế nào? Mộng thần cơ, ta khuyên ngươi đừng xuất thủ. Tuy nhiên ta không phải ngươi địch thủ, nhưng là ta kiếp trước lại có thể chém giết ngươi. Ngươi kiếp trước? Thực không dám giấu giếm, trong cơ thể ta tồn tại ta ba đời luân hồi lực lượng, mỗi một thế đều có được vũ trụ người trưởng khống thực lực, ngươi muốn là xuất thủ, ta sẽ không chút do dự triệu hoán tam thế lực lượng, lấy một địch ba, đồng thời ngươi tu vi không cách nào đạt tới đỉnh phong trạng thái, ngươi cho rằng ngươi hội không có chuyện gì sao? Ngươi uy hiếp, ta cũng uy hiếp. Uy hiếp vũ trụ người trưởng khống. Đồng thời tự thân chỉ là họa cảnh, Tô Thần tuyệt đối xem như thiên cổ đến nay đệ nhất nhân. Ngươi cho là ta sẽ tin tưởng ngươi sao? Có tin hay không là tùy ngươi, muốn là ngươi không tin, có thể tùy ý xuất thủ, ta chỉ là muốn để ngươi biết, một khi ta xuất thủ liền không có bất kỳ cái gì đường lui, đến thời điểm ngươi không chết thì là ta vong. Nghe đến ngông cuồng như thế uy hiếp, không như trong tưởng tượng phẫn nộ, bên Mộng Thần Cơ ngược lại trầm mặt xuống. Hắn luôn luôn cảm giác kẻ này không đơn giản. Trọng yếu nhất là Mộng Thần Cơ tại trên người đối phương cảm nhận được một chút thuộc về Cửu Dương Chiến Thần khí tức, đến cùng là chuyện gì xảy ra, hiện tại hắn còn không rõ lắm. Theo Tô Thần đặt chân mặt biển trong nháy mắt, Mộng Thần Cơ liền đã có cơ hội ra tay. Chỉ là Mộng Thần Cơ vẫn chưa xuất thủ, thậm chí không tiếc uy hiếp, làm đường đường vũ trụ người trưởng khống kiên kỵ như vậy, bản thân nói rõ Mộng Thần Cơ cảm nhận được cái gì. Mộng Thần Cơ, ta đã vừa mới nói qua, đối với các ngươi giữa hai người ân oán, ta không có bất kỳ cái gì hứng thú, đến mức ngươi tại ta trên thân cảm nhận được khí tức, ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Ta nguyên tắc chính là, người không phạm ta, ta không phạm người, ngươi muốn là khi dễ ta, vậy liền đừng trách ta không khách khí, ta nguyên thần không cần ngươi kiểm tra. Hướng về Mộng Thần Cơ ôm một cái quyền, Tô Thần nói ra cho ta rời đi trước, cáo từ. Nhìn lấy quay người rời đi bóng người, Mộng Thần Cơ đột nhiên hỏi thăm, ê ngươi còn không có nói cho ta tên ngươi. Tô Thần. Thú vị tiểu tử. Tại Mộng Thần Cơ nhìn đến, tiểu tử này rất có thể là Cửu Dương Chiến Thần đời sau, chỉ là căn cứ năm đó hắn đối Cửu Dương Chiến Thần giải, tự hồ Cửu Dương Chiến Thần cũng không có con nối dõi. Có lẽ là Cửu Dương Chiến Thần tộc nhân. Mộng Thần Cơ trừ Cửu Dương Chiến Thần bên ngoài, đồng thời không e ngại người khác. Có lẽ là mình suy nghĩ nhiều. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Mộng Thần Cơ lo lắng Tô Thần là Cửu Dương Chiến Thần luân hồi chuyển thế, cho nên trên thân mới có thể xuất hiện Cửu Dương Chiến Thần khí tức. Bây giờ suy nghĩ một chút, loại khả năng này thực sự quá thấp. Thở dài một tiếng, nói cho cùng vẫn là hắn quá mức kiên kỵ Cửu Dương Chiến Thần, đến mức Tô Thần nói tới là thật là giả, hắn đều không có để ở trong lòng. Phất phất tay, toàn bộ mặt biển lần nữa bắt đầu điên cuồng địa sôi trào lên, trước đó bị tiểu bàng cắn một cái nát huyễn tượng phong ấn. Một lần nữa ngưng tụ ra hiện. Tiểu thần, ngươi không sao chứ? Nhìn đến đi tới Tô Thần, Lôi Động cùng Tầng Băng Khói hai người lập tức đi tới quan tâm hỏi. Mau nhìn, huyễn tượng phong ấn một lần nữa ngưng tụ. Tô Thần gật gật đầu, hắn đối với mình vừa mới uy hiếp đồng dạng không có chút nào lòng tin. Một khi Mộng Thần Cơ thật lựa chọn xuất thủ, hắn chỉ có thể kiên trì triệu hoán tam thế lực lượng. Đối với hắn mà nói, tuyệt đối là hủy diệt tính đả kích. Tam thế điệp gia phải chăng có thể chém giết Mộng Thần Cơ vẫn là ẩn số, cho dù là thật có thể làm đến thời điểm chính mình khẳng định sẽ bị phản phệ, tại cấm khu bên trong, biến số thực sự quá lớn. Đúng là như thế. Phàm là có một chút cơ hội, hắn đều sẽ không lựa chọn triệu hoán kiếp trước lực lượng. Lập tức rời đi nơi này. Tỷ phu. Cái gì cũng không cần hỏi, nơi này sự tình không phải là các ngươi có thế đối mặt, muốn là không đi nữa. Các ngươi tất cả mọi người hội chết ở chỗ này. Nghe đến lời này hai người lộ ra rất là kinh ngạc, bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng, Tô Thần đã nói ra như thế tới nói, như vậy bên trong khẳng định là tồn tại một loại nào đó cơ duyên. Đến mức hoài nghi Tô Thần phải chăng muốn nuốt một mình cơ duyên, hai người căn bản không có hướng phương diện kia nghĩ, không nói trước bọn hắn quan hệ, vẻn vẹn là Tô Thần thực lực, liền xem như quang minh chính đại chiếm lấy, hai người bọn họ dám ra tay cướp đoạt sao? Hoàn toàn là vẽ vời cho thêm chuyện ra sự tình. Không có chút nào lưu lại, Tô Thần lập tức mang theo hai người rời đi, đến mức Tầng Vân Khói trước đó liền đã một mình rời đi, mà Tầng Băng Khói lo lắng Tô Thần an toàn, cho nên lựa chọn lưu tại chờ đợi. Trước đại thụ. Thật sâu nhìn một chút Tô Thần, Tầng Băng Khói bất đắc dĩ nói với tỷ phu, Đường tỷ không có ý đồ xấu, ngươi đi nhiều năm như vậy, Đường tỷ một mực thay Thù Khói Đường tỷ bên vực kẻ yếu, cho rằng là ngươi vứt bỏ Thù Khói Đường tỷ, sự tình đã như thế. Ngươi cũng không muốn trách nàng. Ta biết, ta không có quái nàng. Tô Thần là không nhìn thẳng Tần Vân Khói, không nguyện ý tiếp nhận chính mình, hắn còn không nguyện ý tiếp nhận Tần Vân Khói, muốn không phải xem ở Thù Khói trên mặt mũi, hắn cũng sẽ không ý Tần Vân Khói. Bởi vì cái gọi là không nể mặt Tăng, cũng phải nể mặt Phật, liền xem như xem ở Thù Khói trên mặt mũi, hắn cũng sẽ không nhiều cùng Tần Vân Khói tính toán, muốn là đổi lại người khác, lặp đi lặp lại nhiều lần tìm phiền toái, tin tưởng đã sớm biến thành chết người. Tỷ phu, có một vấn đề ta vẫn muốn hỏi ngươi, đã ngươi lần này trở về, gia gia cũng đã từ hôn, cái kia ngươi vì cái gì không cưới Đường tỷ, thật chẳng lẽ phải chờ tới hài tử xuất sinh sao?

Năm đó sự tình, bản thân liền là các ngươi sai, nếu không phải là các ngươi chủ động trêu chọc Cửu Dương, cũng sẽ không cho chính mình đưa tới họa sát thân, hắn trên thân chỉ là tồn tại Cửu Dương khí tức, có lẽ chỉ là Cửu Dương hậu bối, ngươi thân là đường đường vũ trụ người trưởng khống, chẳng lẽ muốn hướng một cái hậu bối xuất thủ? Nghe lấy hai người đối thoại, Tô Thần lộ ra rất là mộng bức. Không là một cái người. Rõ ràng chính là một người. Không nói gì. Tô Thần thì dạng này yên tĩnh mà nhìn xem, hắn muốn biết đến cùng là chuyện gì xảy ra. Bảo thủ, Cửu Dương trên thân bí mật, ngươi trong lòng ta đều rất rõ ràng, năm đó ta luyện chế ra ngươi, cũng là để ngươi giúp ta khôi phục thương thế, sau đó trấn thủ nơi này, ngươi đây. Cũng dám tư thả Cửu Dương người. Ta không muốn chết, vạn nhất Cửu Dương không có vẫn lạc, ngày khác tất nhiên sẽ quân lâm thiên hạ, chúng ta vì sao muốn cùng hắn là địch? Mộng Thần cơ cười. Trong ánh mắt kiên định cùng giết hại đã nói rõ hết thảy. Cửu Dương tồn tại, chính là chúng ta lớn nhất đại nguy hiểm, năm đó chúng ta có thể chém giết hắn, liền xem như hắn có thể trọng sinh buông xuống, chúng ta tám người y nguyên có thể chém giết hắn. Trong ánh mắt sát ý càng ngày càng đậm, chầm chầm lấy trong tay khôi lỗ, Mộng Thần cơ lạnh lùng nói, ê ngươi đã cùng ta không còn là một lòng, vậy ta lưu ngươi tác dụng gì? Chủ nhân, ta biết sai, ta giúp ngươi giết hắn. Ta đã hiện thân, còn cần ngươi xuất thủ sao? Không để ý khôi lỗ cầu xin tha thứ, Mộng Thần cơ trong tay dẫn theo khôi lỗ liền đã hóa thành bột phấn biến mất không thấy gì nữa. Khôi lỗ. Nguyên lai chỉ là khôi lỗ, Tô Thần ngược lại là hơi kinh ngạc, tự hồ không nghĩ tới, chính mình tại huyễn tượng trong phong ấn gặp phải Mộng Thần cơ thế mà chỉ là cái khôi lỗ, khó trách đối phương hội thay đổi chủ ý đối phó chính mình. Không có sợ hãi chút nào, tối thiểu nhất Tô Thần mặt bên trên biểu hiện cực kỳ là trấn định. Ngươi chính là Tô Thần. Đúng vậy. Trên người ngươi có Cửu Dương khí tức, đến tại chúng ta cùng Cửu Dương ở giữa ân oán, tin tưởng khôi lỗ đã nói với ngươi, đã như vậy, ta cũng không nói nhảm thêm nữa, ngươi bây giờ chỉ cần muốn nói cho ta biết, ngươi cùng Cửu Dương quan hệ. Liền Mộng Thần cơ bản tôn đều cảm ứng được trên người mình có Cửu Dương khí tức, Tô Thần ánh mắt rất là ngưng trọng, bất quá vẫn là lắc đầu, nói ra cho ta không biết Cửu Dương. Đã làm tốt tùy thời triệu hoán tam thế lực lượng chuẩn bị, bởi vì Tô Thần tâm lý rất rõ ràng, trước đó khôi lỗ không có xuất thủ, không đại biểu Mộng Thần cơ cũng sẽ không ra tay. Làm vũ trụ người trưởng khống Mộng Thần cơ, một khi lựa chọn đối với mình ra tay lời nói, phiền phức sẽ rất lớn. Chỉ có triệu hoán tam thế lực lượng mới có thể ứng đối. Mộng Thần cơ lần nữa cười cười, rất là hài lòng nói ra, ngươi trên người có hắn khí tức, hơn nữa là thuần chân nhất khí tức, không phải hắn trực hệ huyết mạch, cũng là hắn luân hồi chuyển thế, cho nên ngươi cần theo ta rời đi. Ta cự tuyệt. Trực tiếp cự tuyệt, Tô Thần đương nhiên sẽ không theo Mộng Thần cơ rời đi. Lấy Mộng Thần cơ cùng Cửu Dương chiến thần ở giữa ân oán, tin tưởng khẳng định sẽ không chút do dự chém giết chính mình, vô luận chính mình là dạng gì tồn tại, tin tưởng Mộng Thần cơ cũng sẽ không lưu lại cho mình bất cứ phiền phức gì. Bây giờ Tô Thần mặc dù không có y nắm chắc, Cửu Dương chiến thần chính là mình một đời trước, nhưng hắn cũng có loại cảm giác, loại khả năng này thật tồn tại, bằng không lời nói, mặc kệ là khôi lỗ vẫn là bản tôn, vì cái gì đều có thể từ trên người chính mình cảm ứng được Cửu Dương chiến thần khí tức. Ngươi cự tuyệt. Mộng Thần cơ rất là hài lòng gật gật đầu, vừa cười vừa nói, đã rất nhiều năm không người nào dám như thế đối với ta bổn tọa nói chuyện, đã ngươi cự tuyệt, vậy ta chỉ có thể đối ngươi ra tay. Vừa mới nói xong, Mộng Thần cơ khoát khoát tay, đầy trời yêu thú hướng thẳng đến Tô Thần vọt tới, trùng trùng điệp điệp đại quân tùy ý chà đạp lấy ngàn dặm chiến trường, khí thế đáng sợ lăn lộn lấy, tự hồ muốn xé rách toàn bộ hư không. Không có nhiều do dự, bởi vì Tô Thần rất rõ ràng, vẻn vẹn là dựa vào lấy đạo hoàng lực lượng, khẳng định không cách nào chống lại Mộng Thần cơ, làm vũ trụ người trưởng khống Mộng Thần cơ, liền xem như không cách nào khôi phục lại đỉnh phong thời kỳ thực lực, cũng không phải đạo hoàng có thể chống lại. Chính mình nhất định phải triệu hoán kiếp trước lực lượng, tối thiểu nhất còn có một đường sinh cơ, nếu là không triệu hoán lời nói, như vậy chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ, khẳng định sẽ bị Mộng Thần cơ trực tiếp trấn áp. Đúng là như thế, Tô Thần trực tiếp triệu hồi ra đời thứ nhất Long Thần lực lượng, mà lần này hắn cũng không có triệu hoán tam thế. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn một khi đồng thời triệu hoán tam thế lực lượng, mang đến phản vệ thực sự thật đáng sợ, đồng thời còn chưa hẳn có thể thuận lợi chém giết Mộng Thần cơ. Hắn đồng thời không phải là muốn cùng Mộng Thần cơ sinh tử chém giết, lớn nhất chuyện trọng yếu, cũng là trong thời gian ngắn nhất an toàn rời đi, dù sao mình triệu hoán kiếp trước sẽ phải gánh chịu phản vệ, Mộng Thần cơ lại sẽ không bị phản vệ. Đây mới là lớn nhất đại phiền toái. Một tiếng long ngâm gào thét, ngay sau đó, theo Tô Thần thể nội đột nhiên tuôn ra một đầu thần long, chính là Thái Cổ Diệt Thế Long Long Thần, mang theo khủng bố long tức tùy ý bạo ngược lấy thiên địa. Căn bản không có đem Tô Thần để vào mắt, Mộng Thần Cơ lại đột nhiên nhìn đến Tô Thần triệu hồi ra cường đại như thế thần long. Thái Cổ Diệt Thế Long. Tự hồ có chút khó có thể tin, bởi vì Mộng Thần Cơ đương nhiên biết Thái Cổ Diệt Thế Long cường đại. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.